Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1471, Độc Trùng Kỳ Lạ 1, Góc Truyện Audio.com. Tuy Nam Vân Quốc Chủ cùng ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch lẫn nhau đều có thỏa hiệp. Nhưng hai bên tranh đấu giết chóc còn chưa có dừng qua, Hắc Ma Đại Trạch thường xuyên động thủ thậm chí tàn sát huyết tế. Mà Hạ Phong Cổ Quốc cầm đầu, Nam Vân Quốc Câu Tuyết Quốc Oa Phong Quốc cũng thường xuyên vồ đến. Không nghĩ tới là Tuyết Ưng Huynh quấy dày. Nam tử Tuấn Mỹ yêu dị cất cao giọng nói, đồng thời liên tục truyền âm cho thất hoàng tử một bên. Đi mau, đó là Ứng Sơn Tuyết Ưng. Cái gì, thất hoàng tử này sợ tới mức mặt đều trắng bệch. Khi bọn hắn đang chuẩn bị đi, lặng yên không một tiếng động, có tam con trùng màu sắc khác nhau từ trong hư không đến, trực tiếp chui vào trong ba gã hộ vệ ở bên cạnh tử quán. Ba gã hộ vệ nọ nhất thời thân thể khẽ rung lên, sau đó đều quay đầu nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng đang bình tĩnh uống rượu trong tử quán kia. Mà Đông Bá Tuyết Ưng trước đó vẫn thực tùy ý căn bản không nhìn bên ngoài, giờ phút này cũng nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về ba gã hộ vệ nọ. Lấy hư không cảm ứng của hắn, tự nhiên biết ba con trùng quỷ dị nọ tiến nhập trong cơ thể ba gã hộ vệ, ba hộ vệ nọ giờ phút này đã thân tử, đáng tiếc độc trùng đến quá đột nhiên quá nhanh, hắn muốn cứu ba hộ vệ đáng thương này đều không kịp. Chủ nhân bảo ngươi đi, ngươi còn không đi, mau cút, ba gã hộ vệ gầm lên, trực tiếp đi vào trong tử quán. Thất hoàng tử ở trên xa liễn đang muốn đi cùng vị nam tử Tuấn Mỹ yêu dị kia thấy thế đều sợ ngây người. Ba ngu xuẩn các ngươi còn không mau đi, mau, thất hoàng tử truyền âm gầm lên, mà nam tử Tuấn Mỹ yêu dị bên cạnh cũng đã ý thức được không thích hợp. Không tốt, không cho chủ nhân nhà của ta mặt mũi, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ba gã hộ vệ nọ hô hét tuy là đi, nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ mấy bước liền thẳng bước tới chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu, buông chén rượu, ánh mắt dừng ở trên người ba gã hộ vệ nọ. Ông, dao động vô hình đột nhiên quét ra. Oành, oành, oành, ba gã hộ vệ thân thể nháy mắt hoàn toàn vỡ nát tiêu tán ở trong thiên địa, lộ ra ba con trùng màu sắc khác nhau, ba con trùng này cũng không chút tổn hao gì, hoàn toàn kháng xích vân lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng chấn sát. Dưới dao động khủng bố vô hình quét ngang, ba con trùng khí tức hoàn toàn khác nhau không chút nào không tổn hao gì, khoảnh khắc chúng nó xuất hiện, làm cho nhóm hộ vệ bên ngoài tử quán cùng với thất hoàng tử, nam tử Tuấn Mỹ yêu dị ngồi ở trên xa liễn đều kìm lòng không được run lên, sinh ra sợ hãi kinh sợ. Ba con trùng này, một con độc trùng màu bạc như ẩn như hiện giống nhau nửa trong suốt. Một con lại là màu đen, xem lên bình thường nhất. Con cuối cùng mới là con trùng khiến cho người tu hành chung quanh sợ hãi, đó là một con trùng màu xanh lục đang phát ra sương mù khủng bố, sương mù này tự nhiên trước hết lan đến Đông Bá Tuyết Ưng cùng Phó Tổng Ma Long cách gần nhất. Không tốt, độc trùng khủng bố như vậy. Nam tử Tuấn Mỹ yêu dị sắc mặt đại biến, toàn bộ giới tâm đại lục ở trên đào tạo trùng thú, từng sinh ra quá một vị tồn tại có thể nói vô địch tên là Phệ Giới Đại Đế, lại mở ra một mảng không gian đặc thù, phân phong rất nhiều thủ hạ, đem một ít độc trùng lợi hại ban cho thủ hạ, độc trùng cùng thủ hạ hòa hợp một thể, làm một ít thủ hạ thực lực yếu kém, lập tức trở thành siêu cấp cao thủ một phương. Đó là thời kỳ trước cổ quốc chiến tranh. Góc Truyện Audio.com. Lần đầu tiên, giới tâm đại lục vô cùng hỗn loạn, rất nhiều cao thủ phân tán bốn phương tám hướng, lịch sử ghi lại đều rất mơ hồ, bất quá vị Phệ Giới Đại Đế kia chung quy so sánh phiền tổ là tồn tại vô địch chân chính, ghi lại đối với hắn khá nhiều, các loại truyện ký lịch sử truyền thuyết rất nhiều. Đến nay đều có vô số người tu hành tìm kiếm một ít di tích vị Phệ Giới Đại Đế này. Đúng vậy, Phệ Giới Đại Đế từ trước cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên tiền đã chết trận. Nguyên nhân chết trận rất mơ hồ, sau lưng mơ hồ có bóng dáng chúng giới cổ quốc. Bởi vì Phệ Giới Đại Đế tự nghĩ ra tuyệt học Phệ Giới Chân Kinh đào tạo thao túng trùng thú, này chính là ở trong tay giới thú vương một trong ngũ tổ tối cao chúng giới cổ quốc, nay am hiểu thao túng độc trùng, hầu như đều là đến từ chúng giới cổ quốc. Cao thủ chúng giới cổ quốc, đối phó Nam Vân Thánh Tông Ứng Sơn Tuyết Ưng, nam tử Tuấn Mỹ yêu dị đáy lòng phát lạnh, hai đại cao thủ này, hắn hiện tại đều muốn cách càng xa càng tốt. Nhưng mà chiến đấu quá nhanh, khói độc lan đến cũng nhanh, không gian chung quanh lại đã sớm phong cấm, hắn căn bản không kịp trốn. Độc trùng, chúng giới cổ quốc, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngồi ở đó, trong tay xuất hiện một cây đoàn côn bỗng nhiên tùy ý đánh. Tuy ngồi ở chỗ cũ, nhưng đoàn côn đầu côn lại quỷ dị xuất hiện ở chỗ mỗi con trùng, đánh lên trên chúng. Phành phành phành, ba tiếng đánh nhìn như tùy ý, nhưng chỗ đánh mơ hồ đều có một tia khí tức thần bí lan tràn, ba con độc trùng nọ chỉ có một con màu xanh lục phát ra khói độc bị chấn vỡ hóa thành bột mịn, hai độc trùng khác tuy bị đập quay cuồng, lại không chút tổn hao gì. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng vạn phần kinh ngạc, hắn nhìn như tùy ý đánh, trên thực tế thi triển cũng là một trong bí truyền Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức Phá Thương Khung. Cái này tuyệt đối là một chiêu uy lực siêu lớn lại mãnh liệt. Một chiêu này kết hợp xích vân lĩnh vực tránh cho khuyết điểm chiêu thức trực tiếp dễ dàng ngăn cản, đều là trực tiếp xuất hiện ở chỗ kẻ địch uy lực hoàn toàn bùng nổ. Lại chỉ là giết chết một độc trùng. Độc trùng này thân thể thật cường đại, trùng thú vỏ ngoài thực đáng sợ. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm sợ hãi than, giống người tu hành luyện thể là phi thường cẩn thận, không cẩn thận sẽ bị thương tự thân. Nếu là linh hồn bản thân bị hao tổn thậm chí phá diệt, vậy có thể sẽ chết. Nhưng trùng thú thì khác, trùng thú sinh sản rất nhiều, bồi dưỡng đến độc trùng cấp bậc cực kỳ khủng bố, tuy khó được nhưng chết cũng chỉ là chút tổn thất ngoại vật mà thôi. Cho nên trùng thú một đạo có thể không ngừng nghiên cứu, bồi dưỡng ra độc trùng am hiểu khác nhau. Phá thương khung, có thể phá vỡ lồng giam, ba độc trùng ta lại chỉ mới hủy diệt được một. Phệ giới chân kinh xác thực lợi hại. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, ngũ tổ tối cao chúng giới cổ quốc mỗi một người đều cực kỳ đáng sợ, giống Hạ Phong cổ quốc cường thế như thế đều mơ hồ bị áp chế một đầu. Chết, Đồng Bá Tuyết Ưng lại lần nữa huy động đoàn côn. Hai con trùng bị phá thương khung đập cho quay cuồng có chút mơ hồ, lại lần nữa bị đoàn côn đập trúng, đoàn côn nhìn như bình thường, thực ra chính là xích vân thần thương biến hóa. Đối phó loại độc trùng này, hắn còn không đến mức muốn cận thân chiến đấu. Cách chương.